Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, xin hỏi, người thợ trang điểm là vị nào? Quy tắc sử dụng 1, đào hoa lộ 24 hào cửa tiệm cận cung chủ tiệm văn phòng sử dụng. Cấm chỉ cho mướn, bán trao tay, mở ra sử dụng sổ tay. Trên trang thứ nhất dùng to thêm kiểu chữ viết quy tắc thứ nhất. Đường Mục Bắc lại lật một trang, vẫn là to thêm kiểu chữ ngắn ngủi một nhóm. Quy tắc sử dụng nhị, cửa tiệm trang sức phong cách cùng công dụng do bản đảm nhiệm chủ tiệm quyết định, nên chủ tiệm nghỉ việc tiếp nhận sau. Trong điếm vật phẩm do âm giới thống nhất thu về. Thấy điều thứ hai, Đường Mục Bắc đảo mắt nhìn một vòng trống rỗng căn phòng. Này sửa sang chi phí hẳn cũng không rẻ đi. Ta thẻ ngân hàng bên trong tổng cộng liền chừng 3.000 đồng tiền. Sửa sang, coi như hết, ngược lại còn lại một cái ghế một cái bàn. Dùng trước lại nói, về phía sau lật tới trang thứ 3. Trên viết, cửa tiệm bảo hộ trận pháp phương pháp sử dụng. Tường thấy tiệm chủ tu đi sổ tay. Cái gì sổ tay tu hành? Mấu chốt tin tức làm sao còn cấp ta tóm tắt đây? Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng, vội vàng một hơi thở lật tới cuối cùng. Cơ hồ mỗi trang trên viết đều là tường thấy tiệm chủ tu đi sổ tay. Một trang cuối cùng còn có một đi, sử dụng sổ tay nội dung cuối cùng giải thích quyền thuộc về âm giới trụ sở chính toàn bộ. Cái này sử dụng sổ tay rất khác biệt a. Mấu chốt là quá cùng lúc cùng ăn rồi. Cuối cùng giải thích quyền là cái gì quỷ? Viết quyển sổ tay này nhân là tới ác cảo tiếp cận số chữ chứ. Coi như là tiếp cận số chữ cũng nhiều tiếp cận điểm mà. Như vậy mấy chữ có ích lợi gì? Đường Mục Bắc còn đối với sử dụng trong sổ tay, tường giải sổ tay tu hành, canh cánh trong lòng. Nói cho cùng quyển sổ tay này nhìn với không thấy không khác nhau. Mấu chốt nhất là cái kia sổ tay tu hành là cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ tới Lý chủ tiệm biến mất trước. Nói qua có người trở lại nói cho mình làm thế nào? Chẳng lẽ có tùy thân lão gia gia? Hoặc là âm giới trụ sở chính cho trang bị đạo sư chứ? Đạo sư sẽ phát ra sổ tay tu hành chứ? Nghĩ như thế, Đường Mục Bắc trước tiên đem chính mình hành lý buông xuống. Sau đó muốn nhìn một chút trống rỗng trong cửa hàng có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Dầu gì nơi này cũng coi là mình mâm. Không ở nơi này nhi ở buổi tối còn hoa tiền ở nhà khách hay sao? Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Đường Mục Bắc biểu thị. Có thể tiết kiệm một khối là một khối. Uổng công cho cái hơn 80 bình cửa tiệm. Đã rất tốt, mặc dù mình bây giờ còn chưa biết rõ. Không giải thích được biến thành mục chủ tiệm, rốt cuộc muốn làm chút gì. Bất quá dựa theo dĩ vãng nhìn những kinh nghiệm kia mà nói. Tình huống này thỏa thỏa chủ giác mô bản không sai. Kiếm tiền, đánh quái, thu hậu cung, không dùng được mấy chương cái gì kim tiền mỹ nữ liền cũng gọp đủ. Dù sao bây giờ lưu hành khoái san văn hóa, tiết tấu quá chậm độc giả sẽ bỏ thư. Thời gian đã là 8 giờ tối đồng hồ, Đường Mục Bắc buồn chán ngồi ở trên ghế quét điện thoại di động. Mới vừa rồi dò xét một lần bàn phát hiện cửa tiệm phía sau cùng còn có một tiểu cách gian. Bên trong đã có sẵn giường cùng chăn nệm, thậm chí còn có toàn bộ mới tinh dụng cụ làm bếp cùng phòng vệ sinh. Cũng không biết là nhậm chức Lý chủ tiệm chuẩn bị cho chính mình. Hay lại là âm giới trở về thu trong cửa hàng đồ vật thời điểm cho chuẩn bị xong. Thế nhưng nhiều chút đồ dùng đều rất không chút tạp chất. Đường Mục Bắc cũng lười lo lắng nhiều như vậy. Hắn chính quét điện thoại di động cân nhắc chính hắn một nhân vật chính nên làm chút cái gì. Tiếp lấy cửa tiệm sau này, lại không có hệ thống ghép đưa nhiệm vụ. Không sai biệt cho lắm. Bóng đêm dần dày. Qua than việc giờ cao điểm sau, trên quốc lộ xe hơi như cũ náo nhiệt qua lại, nhưng người đi đường rõ ràng thiếu, còn chưa tới sinh hoạt ban đêm kéo ra màn che thời điểm. người đi đường càng ngày càng ít, trên đường chính đã có nhiều chút trống rỗng. Đường Mục Bắc suy nghĩ chính mình có phải hay không là hẳn cơm sáng đi ngủ. Bên trong rất nhiều truyền thừa không đều là ở trong mơ tiến hành mà. Mình bây giờ cũng không biết là linh dị phiên bản hay lại là hệ thống phiên bản chủ giác mô bản. Rất có thể ngủ thiếp đi sẽ phát sinh điểm có ý tứ chuyện. Tỉ như bảng định cái âm giới hệ thống tăng level cái gì. Thực ra Mỹ thực hệ thống cũng có thể a. Cảm thấy buồn chán, không câu thúc suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn tựa hồ thấy ánh mắt của Được Dư Quang thấy những thứ gì. Đường Mục Bắc hơi dừng lại mấy giây, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Trên đường chính xe tới xe đi, cộng thêm sáng ngời đèn đường, khắp nơi đều sáng trưng. Nhưng mà ngay tại như vậy sáng ngời dưới ánh đèn, có một không quá giống nhân. Thân hình có vài phần vặn vẹo, bả vai gục, đi bộ thời điểm giơ lên hai cánh tay giống như trong phim ảnh zombie như thế đung đưa. Nó đi rất chậm, nhưng mục tiêu hiển nhiên rất rõ ràng, chính là hướng về phía tiệm nhỏ tới. Trời điệu, Đường Mục Bắc bị dọa sợ đến từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Nhớ tới thân đem cửa tiệm khóa lại, chỉ là không biết một tầng cửa kính có thể ngăn trở hay không đồ chơi này. Lúc này mới mấy giờ, tiểu ca liền muốn quan môn à nha, còn không có đóng cửa lại chỉ nghe thấy Kiều Mị tiếng cười hỏi. Đường Mục Bắc theo thanh âm nhìn sang, một vị diện cho dáng đẹp mỹ nữ chính khéo cười tươi đẹp làm sao nhìn mình. Ta có thể đi vào sao? Đường Mục Bắc hơi có chút do dự, lần nữa nhìn một chút cái kia, đồ vật đã cách tiệm nhỏ càng ngày càng gần. Dáng người yểu điệu mỹ nữ nhưng là cười khúc khích, không đợi hắn nói chuyện, liền từ bên cạnh hắn chen vào trong tiệm, trên người nhàn nhạt mùi nước hoa rất là dễ ngửi, mặc dù vẫn cảm thấy coi như là linh dị phiên bản đồ án thật gặp quỷ cũng không sợ. Nhưng bây giờ Đường Mục Bắc thật rất phương, món đồ kia đã vượt ra khỏi chính mình nhận thức, hắn thậm chí trong nháy mắt ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Thế giới chẳng lẽ thượng thật có khoa học không giải thích được đồ vật tồn tại? Bên ngoài là vật gì quỷ sao? Tại sao đi qua trong 20 năm, chính mình không phát hiện kèm theo gặp quỷ kỹ năng? Sẽ không phải chỉ là ảo giác? Nếu không, chẳng lẽ là chủ nghĩa xã hội khoa học huy hoàng không có chiếu sáng đến ta sao? Chẳng lẽ Max Mao đặng cùng chủ nghĩa duy vật tư tưởng tưới không có thấm ướt ta sao? Tại sao ta sẽ có gặp quỷ loại ý nghĩ này? Có thể hay không tiết độc nhiều năm như vậy giáo dục? Chính mình nhưng là sinh viên. Ta muốn giữ vững không mê tín, không tin quỷ thần, không đối phó xã hội không có cống hiến nhân. A phi, câu này lời kịch cảnh tượng không đúng. Lá gan thế nào này tiểu? Thuận thế tựa vào trên bàn mỹ nữ nhấc khiêng xuống ba cười nói. Liền như vậy cái không đạo hạnh tiểu quỷ đều sợ. Vậy ngươi sau này thế nào công việc à? Tiểu cái gì? Tiểu quỷ? Đường Mục Bắc suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về thực tế. Đồng thời sau lưng đã ra một lớp mồ hôi lạnh. Gỗ gỗ chuyển động cổ quay đầu lại. Hắn lúc này mới chú ý tới. Vị này mắt hạnh mặt trái xoan mỹ nữ mặc cái màu đỏ nhạt áo dài. Kiểu tóc nhưng là dân quốc thời kỳ cái loại này đại ba lãng quyền. Ếch, áo dài lại lái đến bắp đùi. Hợp với vóc người này, gương mặt cùng tư thế. Thật sự là quá nhiễu loạn suy nghĩ. Không không không, bây giờ cái gì da trắng mạo mỹ chân dài to tất cả đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nàng mới vừa nói cái gì? Người sẽ không mới vừa phát hiện ta không phải là người chứ? Phản ứng thật là chậm lụt chứ. Mỹ nữ che miệng cười một tiếng. Cũng không biết từ nơi nào xuất ra một cái tinh xảo hoa đào cây quạt nhỏ. Rào một tiếng mở ra quạt phong cười nói. Quả nhiên, trêu đùa mới nhậm chức chủ tiệm rất có ý tứ đấy. Đói, đói, chấm ngoặc kép, cái kia rũ bả vai tiểu quỷ đã đi vào trong tiệm. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm không coi ai ra gì một mực hướng bên trong cửa hàng đi tới. Đường Mục Bắc cứng ngắc chuyển động cổ nhìn sang, chỉ thấy nó lung la lung lay đi tới cửa tiệm sâu bên trong thu về sau còn sót lại tủ kiếng trước. Cũng không biết hướng mâm không bên trong rồi chút vật gì. Sau đó liền từ ngoài ra trong khay cầm một viên hạt châu màu trắng. Há mồm nuốt xuống, một lát sau, Đường Mục Bắc không biết có phải hay không là trong lòng của mình tác dụng. Luôn cảm giác cái này quỷ khiếu thể thật giống như không có như vậy hư hóa. Sau đó ngạ quỷ như cũ chậm rãi đi ra cửa tiệm. Theo lúc tới đường, chậm rãi đi xa, trên đường có mấy cái cười cười nói nói người đi đường cùng với gặp thoáng qua. Nhưng là cái gì cũng không thấy. Lớn tiếng thảo luận mới vừa xem qua điện ảnh. Từ tiệm nhỏ cửa đi ngang qua. Bên ngoài những thứ kia. Chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc bận rộn nuốt nước miếng ép an ủi. Chỉ trên đường chính trong nháy mắt nhiều hơn tới trôi lui những hỏi đó. Tất cả đều là quỷ. Mỹ nữ gật đầu một cái cười nói. Đương nhiên rồi, bây giờ âm khí càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người cũng mau chạy ra đây hóng mát một chút a. Huống chi, chúng ta đều nghe nói thay mới chủ tiệm rồi. Trung quy có chút hiếu kỳ tâm trọng nghĩ đến nhìn một chút. Lăn lộn cái quen mặt chứ sao. Cho nên, người cũng là hiếu kỳ tâm trọng. Nhìn bên ngoài quả nhiên có không ít du hồn ở tụ tập. Đường Mục Bắc cảm giác mình trên mặt cười đều có chút cứng ngắc. Xin lỗi, ta còn thực sự không phải là. Đào Nương có chút lắc cây quạt. Rất nghiêm túc nói, Lý chủ tiệm để cho ta tới giúp ngươi. Ở ngươi thực tập khoảng thời gian này phụ trách hỗ trợ trấn Tràng Tử. Yên tâm đi, có ta ở đây không quỷ dám lừa bịp ngươi. Còn nữa, ngươi có thể gọi ta Đào Nương. Đào Nương, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc nhìn một chút một con khác quỷ, tôn vinh. Nhìn thêm chút nữa đẹp như bức họa Đào Nương. Quỷ hùng quỷ sai dị lớn như vậy thật tốt sao? Đào Nương tựa hồ minh bạch ý tưởng của hắn. Tay phải bưng quay hàm hỏi, ta có phải là rất đẹp hay không? Thực ra đây chỉ là một hình dáng á. Hình dáng, Đường Mục Bắc nhất thời không phản ứng kịp. Ngay thẳng Đào Nương nhưng là hiểu lầm. Vừa quay đầu đổi phó mặt mũi. Không chuẩn bị tâm lý thật tốt Đường Mục Bắc thiếu chút nữa tắt hơi. Qua một lúc lâu mới tỉnh lại. Sau này, khác đột nhiên như vậy. Tim ta không chịu nổi. Bất quá, xin hỏi ngươi thợ trang điểm là vị nào? Nếu đã từng đều là nhân, cũng có thích trưng diện chi tâm chứ. Tất cả mọi người đi làm cái hình dáng. Chuyện này, nhìn cũng hài hòa, không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.